Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, bại lui. Ngân hàng lớn nhất sợ cái gì? Không cần quá nhiều chuyên nghiệp tri thức, chỉ là hơi có chút lịch duyệt người bình thường đại khái đều có thể biết được. Hai chữ, xem thường, bất luận cái gì ngân hàng, một khi phát sinh xem thường, kết quả đều là tai nạn tính. Chỉ là ngày 26 tháng 2 một ngày thời gian. Giám thị lãnh đạo điều tra cùng Westinghouse Electric rút khỏi. Hai đại phụ diện điệp ra dẫn phát khủng hoảng. Cấp tốc tạo thành khách hàng đối Mellon tài chính tập đoàn xem thường. Làm một nhà thành lập vượt qua trăm năm lâu năm địa phương tính ngân hàng. Mellon tài chính tập đoàn tại chuyện xảy ra trước một ngày giá trị thị trường đạt tới 13,9 tỷ đô la Mỹ. Thế mà. Hết hạn xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày. Liên tục lật phụ diện tin tức trùng kích phía dưới. Mellon tài chính tập đoàn giá cổ phiếu thẳng tắp sụt giảm 21%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường đã chỉ còn lại có 10,9 tỷ đô la Mỹ. Một ngày thời gian, cái này ngân hàng chỗ có cổ đông khoản hao tổn đạt tới 3 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu sụt giảm còn tại lần. Tất cả mọi người minh bạch. Nghiêm trọng nhất vấn đề vẫn là xem thường. Nếu như một vấn đề này không thể cấp tốc giải quyết. Mellon tài chính tập đoàn nhà này lưu giữ tục trăm năm lâu năm địa phương ngân hàng có lẽ liền hạ. Chu đô thật không đến liền muốn rơi vào sụp đổ. Đồng thời đem sinh ra càng nhiều mắt xích tính phụ diện ảnh hưởng. Sau đó hai ngày, sự kiện duy trì liên tục lên men. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện. Mellon tài chính tập đoàn sau đó hai cái giao dịch trong ngày định giá tiếp tục phân biệt ngã xuống 13% cùng 9%. Chờ thứ 6 báo cáo cuối ngày, giá trị thị trường đã theo 3 ngày trước 13,9 tỷ đô la Mỹ sụt giảm đến 8,6 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, liên tục 3 ngày, ngân hàng dưới cờ khách hàng tính gộp lại sách hiện chuyển khoản xin cao đến 6,7 tỷ đô la Mỹ. Mà nhà này tư sản quy mô 43 tỷ đô la Mỹ lâu năm địa phương ngân hàng. Dựa theo liên bang lúc này 8% hai bên tiền tiết kiệm chuẩn bị kim dẫn. Trong ngắn hạn có thể lấy ra tiền mặt vẫn chưa tới 3,5 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy chỉ có thể hạn chế rút ra. Cái này ngược lại tạo thành càng tiến một bước khủng hoảng cùng xem thường. Pittsburgh, Mellon gia tộc một chỗ trong trang viên. Thời gian là thứ 6 buổi tối. Từ khi năm đó Andrew Mellon sau khi qua đời liền bắt đầu dần dần phân liệt Mellon gia tộc đại bộ. Phận thành viên ít có địa lần nữa tập hợp một chỗ. Đầu tiên nghênh đón cũng là một trận cãi vã kịch liệt. Rằng co song phương là dẫn phát hôm nay đây hết thảy Richard Mellon Scape cùng tỷ tỷ mình. Cordelia Scape Mai, hai người mẫu thân Sarah Cordelia Mellon là Mellon gia tộc người sáng lập Thomas Mellon cháu gái. Bởi vì năm đó mẫu thân sau khi qua đời di sản tranh chấp. Đối với đều đã tuổi qua 60 Mellon gia tộc đời thứ tư tỷ đệ đã đem gần 30 năm không sao cả nói chuyện. Qua, từ nhỏ chính là như vậy. Từ nhỏ chính là như vậy. Người cái này ngạo mạn tự đại lại vô năng ngu xuẩn. Trừ uống rượu chơi gái. Người cái gì cũng không biết. Người việc đến 60 tuổi. Vẫn là chỉ có thể làm những thứ này liên lụy gia tộc chuyện ngu xuẩn. Bích trì, ta chỉ ít không có liên lụy ngươi đi. Hoặc là, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi vụng trộm theo mọi người cùng nhau đầu tư bán khống khoa học kỹ thuật cỗ lỗ lớn tiền. Vậy chỉ có thể nói ngươi càng ngu xuẩn. Nếu như sớm biết là ngươi cái này ngu xuẩn ở sau lưng. Khuyến khích, đánh chết ta cũng sẽ không ném một phân tiền. Hắc. Ta là thua thiệt một số. Nhưng nhìn xem ngươi. Năm đó ngươi cầm nhiều như vậy. Lần này còn có thể thừa nhiều ít. Ha ha. Ta chờ nhìn ngươi phá sản. Ngu xuẩn. Ta lấy thêm một số là cần phải. Chỉ ít ta mấy năm nay còn làm một ít chuyện. Ngươi đây. Trừ nằm tại mẫu thân di sản phía trên hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái gì cũng không làm. Ngươi là làm một ít chuyện. Chế tạo một cái truyền thông tập đoàn. Sau đó đi trêu chọc tổng thống. Đào người khác tư ẩn. Hắc, đào được cái gì? Clinton hiện tại hoàn hảo đất tốt đợi tại Nhà Trắng. Ngược lại là lần này, Mellon tài chính đột nhiên bị điều tra. Ngươi cho rằng là vì cái gì? Ngu xuẩn, ngươi nói đây là vì cái gì? Bích Trì, ngươi im miệng, ngu xuẩn. Làm hai người cãi lộn cơ hồ muốn phát triển đến thân thể xung đột trình độ. Timothy Mellon đẩy cha mình Paul Mellon đi tới. Ngồi tại trên xe lăn năm nay đúng lúc 90 tuổi lão nhân tỏ ý nhi tử tiến lên một số. Trực tiếp vung lên quải trượng đánh vào Richard Mellon Skep trên thân. Rốt cục ngăn lại trận này tranh chấp. Đánh gãy hai cái hậu bối cãi lộn. Paul Mellon ánh mắt trong đại sảnh tất cả hậu bối trên thân quét một vòng. Lần nữa đối với nhi tử tỏ ý. Timothy Mellon cũng không nói nhảm. Nhìn qua chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi mọi người nói. Frankie Cott buổi chiều theo Washington trở về. Lãnh đạo ý tứ là yêu cầu New York ngân hàng tiếp nhận Mellon tài chính. Cho nên, mọi người nói một chút chính mình cái nhìn a. Frankie Cott là Mellon tài chính tập đoàn CEO. Theo năm 1987 bắt đầu đảm nhiệm cái này chức vị. Một mực là Mellon gia tộc trung thực người phát ngôn. Timothy Mellon vừa dứt lời. Hắn một vị đường đệ Matthew Mellon liền nói. Quá rõ ràng. Đây chính là một trận âm mưu. Ta nhớ được năm ngoái New York ngân hàng thì thử qua hướng Mellon tài chính khởi xướng thu mua. Một, vị khác cùng Richard Mellon Skep cùng một chi Richard Phổ Russell Mellon nói. Timothy, ta chỉ muốn biết, đáp ứng New York ngân hàng tiếp quản về sau. Chúng ta có thể được cái gì? Hoặc là, ngay thẳng một chút, chúng ta còn thừa lại cái gì? Timothy Mellon nhìn về phía vị này lớn hơn mình mấy tuổi anh họ. Lắc đầu nói, đây chỉ là Washington đối Mellon tài chính yêu cầu. Về chúng ta sự tình, tối nay làm ra quyết định về sau. Còn cần chúng ta cùng Washington tiếp tục tiếp xúc. Lại một vị Mellon gia tộc trung niên nữ tính. Thành viên Cassandra Mellon nói, nếu như Washington không làm ra hứa hẹn, chúng ta cái gì cũng không thể đáp ứng. Cass. Vấn đề bây giờ là, chúng ta chỉ có một đêm thời gian làm ra quyết định. Người biết, cuối tuần tuy nhiên thị trường chứng khoán nghỉ thành phố, nhưng xem thường vẫn còn. Chúng ta kéo không nổi. Vừa mới kết thúc cùng đệ đệ cãi lộn Cordelia chen miệng nói. Vậy thì cái gì đều không nói. Mellon tài chính nếu như bởi vì xem thường sụp đổ, tổn thất lớn nhất có thể không phải chúng ta. Ta không tin Nhà Trắng dám nhìn lấy sự kiện này phát sinh. Thật đơn giản như vậy liền tốt. Vừa mới Matthew Mellon nói. Nếu như chúng ta không chủ động phối hợp. Mellon tài chính tình huống chuyển biến xấu tới trình độ nhất định. Lãnh đạo có quyền lực cưỡng ép tiếp quản. Đến thời điểm, chúng ta thì triệt để mất đi quyền chủ động. Cassandra Mellon lại nói. Vậy cũng không thể nói đều không nói thì làm ra thỏa hiệp. Ta vẫn kiên trì Washington muốn cho chúng ta hứa hẹn, mới có thể để cho bước. Quan trọng vẫn là thời gian, không bằng kéo tới thứ hai nhìn lại một chút. Trong đại sảnh, làm Andrew Mellon duy nhất tại thế nhi tử Paul Mellon tựa ở trên xe lăn an tĩnh nghe một hồi mọi. Người tranh luận, không hiểu có chút bi ai. Suy nghĩ một chút đã từng Mellon gia tộc huy hoàng, lại nhìn lúc này những thứ này người. Trong lời nói đều chỉ muốn tránh lui cùng thoát thân. Thậm chí, những con em gia tộc này liền dẫn phát đây hết thảy nào đó cái nam nhân trẻ tuổi tên đều vô ý thức. Không có nói một câu. Có thể suy ra, chớ nói chi là tới đối kháng. Nghĩ như vậy, Paul Mellon hơi hơi đưa tay đánh gãy mọi người. Sau đó nhìn về phía vừa mới một mực trầm mặc Richard Mellon Skep. Charlie, người tại sao không nói. Richard Mellon Skep vừa mới bị vị này coi như hẳn là chính mình cữu lão nhân quất một cái. Bả vai lúc này còn tại bị đau. Nghe vậy hơi hơi thân cổ. Nhìn về phía trên trần nhà đèn treo. Ta không có gì để nói nhiều. Bên cạnh Cordelia lập tức theo chào phúng. Đúng vậy a, hắn từ nhỏ gặp rắc rối đều là loại này vô lại bộ dáng. Sau đó trở lấy cha mụ thu thập cục diện rối rắm. Paul Mellon trừng mắt vị này tranh chua cháu. Gái, lại chậm rãi quét về phía mọi người. Gặp những thứ này hậu bối con cháu đều là ánh mắt trốn tránh bộ dáng. Trong lòng chán nản càng sâu. Nếu như Melon gia tộc có thể ôm làm một đoàn, trên trăm năm tích lũy nội tình, lần này có lẽ còn có thể thu được một chút. Hiện tại, đối mặt cái nào đó quái vật khổng lồ, nhân tâm ly tán, ngực không đấu trí, cho dù hắn cái lão nhân này còn có chút ý nghĩ, cũng căn bản là không có cách thi triển. Nhấp nhấp khô giáo già nua bờ môi, Paul Melon rốt cuộc nói, đã các ngươi đều không quyết định chắc chắn được, sự kiện này ta liền để team đến xử lý. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Melon tài chính khẳng định là không gánh nổi. Bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhường ra Melon tài chính, đối phương cũng sẽ không lại theo đuổi không bỏ. Cho nên, Matthew, Cass, còn có Charlie, các ngươi có ý kiến sao? Mọi người nhất thời trầm mặc. Cassandra Melon một lát sau lần nữa nói. Thúc thúc, thật, chúng ta nhường ra Melon tài chính, liền có thể kết thúc sao? Nhìn xem Hurst gia tộc liền biết, Simon Westerus không phải một cái ưa thích theo đuổi không bỏ người. Hắn lần này muốn cũng chỉ là Melon tài chính. Paul Melon rốt cục nói ra cái nào đó tên. Lần nữa ngắm mắt trên mặt mọi người biểu lộ. Lại bổ sung, điều kiện tiên quyết là các ngươi về sau không muốn lại đi trêu chọc hắn. An phận qua chính mình thời gian. Bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ. Một vài gia tộc con cháu lần nữa nhìn về phía Richard Melon Scape. Bị một đống ánh mắt nhìn chằm chằm. Richard Melon Scape rất nhanh đỏ lên mặt. Thẹn quá thành giận nói. Simon Westers, hắn tính là gì? Một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Nếu không, 2 năm trước Woodfield trang viên nổ tung án. Ta để, chấm ngoặc kép, Richard Melon Scape còn chưa nói xong. Paul Melon liền đã hung hăng đem trong tay quải trượng ném đến vị này hiện tại còn thấy không rõ. Tình thế cháu ngoại trên thân. Hung ác nói, ngu xuẩn, người bây giờ còn thấy không rõ tình thế sao? Woodfield trang viên nổ tung án. Hắc, người làm sao không đem Kennedy ám sát án bới ra đi ra? Ngươi xem một chút những năm này, ai dám điều tra sự kiện kia? Ngươi nhìn lại một chút Kennedy gia tộc con cháu xuống tràng. Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta. Richard Melon Scape vốn là cũng tại nổi nóng, liên tục bị vị này cữu cữu nhằm vào, cũng nhịn không được nữa, gầm thét lên, ta không sợ các ngươi, coi như ta là một ngoại nhân tốt, từ hôm nay trở đi ta cùng Melon gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Có thể chứ? Paul Melon gặp Richard Melon Scape mặt đỏ tới mang tai nói lời vô vị. Càng thêm tức giận, trừng trong mắt bờ môi run rẩy, cánh tay hơi hơi vung vẩy. Đáng tiếc trong tay quải trượng đã ném ra bên ngoài. Chỉ có thể nhấc tay chỉ Scape nói. Đoạn tuyệt quan hệ. À, ngươi bây giờ tất cả mọi thứ đều là Melon cái họ này cho ngươi. Ngươi trước tiên đem ngươi danh nghĩa tài sản đều phun ra. Lại nói đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Đến, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta hiện tại liền đánh điện thoại gọi luật sư tới. Ngươi nguyện ý không? Gặp lão đầu tử cơ hồ muốn đứng lên phốc hướng mình hung ác bộ dáng. Từ nhỏ bị cái này cữu cữu gieo xuống uy nghiêm để Richard Melon Scape rốt cục tỉnh táo lại. Chỉ là vẫn như cũ cành lên cổ. Không lại trả lời. Timothy Melon ngồi xổm người xuống giúp cha mình vịn ở ngực thuận khí. Đón đến, nhẹ giọng hướng mọi người nói, ta gọi điện thoại cho FBI một vị bằng hữu. Hắn nói, liên quan tới Woodfield trang viên nổ tung án tất cả chứng cứ hồ sơ. Năm ngoái liền đã toàn bộ mất tích bí ẩn. Hiện tại, coi như, Westerus tự mình nhảy ra nói sự kiện kia cũng là hắn làm. Cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Timothy nói như vậy xong, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Paul Melon tại nhi tử trấn an phía dưới khôi phục lại. Rốt cục mở miệng lần nữa. Trong giọng nói lộ ra chán nản. Cứ như vậy đi. Các ngươi các nhà trở về chuẩn bị một chút. Tuy nhiên lần này New York ngân hàng khẳng định là đổi cổ đồng thời mua. Nhưng Melon gia tộc cổ phần thì đều không muốn lưu. Toàn bộ bán đi. Chúng ta triệt để lui ra. Nói như vậy xong. Paul Melon lần nữa nhìn hướng cái nào đó bất tranh khí cháu ngoại. Còn có, Charlie, người nhà kia Pittsburgh luận đàn báo. Đóng lại a, ngược lại ngươi biết, coi như không liên quan. nhà này giấy báo cũng chống đỡ không mấy năm. Tìm hỏi qua, người bên kia đã không có nhiều ít quảng cáo đơn đặt hàng. Paul Mellon ngữ khí chậm dần. Vốn là lòng sinh khiếp ý, Richard Mellon Scape cũng không có lại mạnh miệng. Bất quá vẫn là thử dò xét nói. Ta bán đi cũng có thể à. Paul Mellon chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người dự định bán cho người nào? Người cho rằng ai dám muốn? Richard Mellon Scape đón đến. Mấy cái không giấu vết địa vị nhỏ gật đầu. Paul Mellon há hốc mồm. Còn muốn lại căn dặn chút gì? Suy nghĩ một chút cuối cùng không có xuất khẩu. Đưa tay phất phất. Đã dạng này. Đều tán à. Về sau. À. Ta không có quá nhiều thời gian. Không quản được. Mellon gia tộc làm ra quyết định về sau. Sự tình bắt đầu cấp tốc chuyển hướng. Đi qua ngày thứ hai một ngày thời gian khẩn cấp bàn bạc. Chủ nhật sáng sớm, New York ngân hàng công khai tuyên bố. Xét thấy Mellon tài chính tập đoàn đột nhiên bạo phát nguy bỗng nhiên cục diện. Tại giám thị lãnh đạo duy trì dưới, New York ngân hàng đem đối Mellon tài chính tập đoàn tiến hành khẩn cấp tiếp quản. Mellon tài chính tập đoàn hội đồng quản trị cùng ngày tuyên cáo giải tán. CEO Frankie có từ chức. Bất quá vẫn như cũ hội hiệp trợ đến tiếp sau New York ngân hàng đối Mellon tài chính sát nhập thôn. Tính, Mellon tài chính tập đoàn hội đồng quản trị trước đây hết thảy 8 tên thành viên. Bên trong 5 vị đều là Mellon gia tộc đại biểu. Mellon gia tộc dùng cái này bằng vào tổng cộng không đủ 10% cầm trưởng ban kỳ khống chế nhà này lâu. 5 ngân hàng, hiện tại, hội đồng quản trị giải tán. New York ngân hàng đem đối Mellon tài chính tiến hành tiếp quản cùng sát nhập thôn tính. Triệt để tuyên cáo Mellon thời đại chung kết. Không chỉ có như thế. Hiển nhiên là vì làm dịu cái này ngân hàng xem thường cục diện. Trước mấy ngày mới vừa vặn tuyên bố cùng Mellon tài chính mỗi người đi một ngả Westinghouse Electric. Đột nhiên thay đổi thái độ. Chủ động làm sáng tỏ tự thân đối với lãnh đạo điều tra Mellon tài chính vấn đề nội bộ phản ứng có. Chút quá độ, bởi vậy thu hồi trước đây quyết định, tương lai đem tiếp tục cùng cái này ngân hàng triển khai hợp tác. Như thế tàu lượn giống như phong hồi lộ chuyển để vô số quần chúng đều cảm thấy mê hoặc. Thậm chí một vị phố Wall Nhật báo nổi tiếng tài chính và kinh tế ký giả tại chính mình Facebook. Phía trên hô to âm mưu, vị này tài chính và kinh tế ký giả đồng dạng lật ra năm ngoái cuối năm một cái liên quan tới New York ngân hàng hướng Mellon tài chính tập đoàn khởi xướng thu mua lọt vào cự tuyệt tin tức. Bởi vậy phán đoán, đi qua mấy ngày phát sinh một hệ liệt sự kiện, đều là New York ngân hàng vì chiếm đoạt Mellon tài chính tập đoàn chỗ lấy ám muội thủ đoạn. Đáng tiếc, đại cục đã định, những thứ này thực cũng không có tìm tòi nghiên cứu đến cấp độ càng sâu nội tình thanh âm đồng thời. Không có ở chủ lưu truyền thông phía trên dẫn phát cái gì gợn sóng. Đến mức đại lược biết được đây hết thảy sự kiện tiền căn hậu quả số ít kim tự tháp đỉnh đầu nhân sĩ. Thì là lần nữa chấn kinh tại Mellon gia tộc tại Westeros hệ thống trước mặt như tuyết lở giống như. Không có chút nào chống đỡ chi lực tan tác. Không thể tránh khỏi thêm ra mấy phần kính nể cùng kiêng kỵ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.